Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, đánh dấu 1000 ức tập đoàn. Đinh, thần hào hệ thống lắp đặt hoàn tất. Lần đầu đánh dấu đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được giá trị thị trường 1000 ức Thịnh Thế tập đoàn quyền sở hữu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được YL khu đỉnh cấp trang viên một bộ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Rolls-Royce Phantom 2 đài, Bugatti Veyron Black Blood xe đua 1 đài, Pagani Yonda 1 đài, chấm ngoặc kép. Đinh, khen thưởng ký chủ vận khí giá trị 100 điểm, vũ lực giá trị 100 điểm, mị lực giá trị 100 điểm, trí tuệ giá trị 180. Hệ thống đã lắp đặt hoàn tất. Chúc ngài nhân sinh vui sướng. Trương Dịch nghe được trong đầu cái thanh âm này. Cả người lập tức chấn phấn, làm một cái nhìn qua vô số văn học mạng người hiện đại. Đối với trên trời rơi xuống hệ thống thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là không nghĩ tới hạnh phúc đột nhiên tới nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Có lẽ có thể nói hắn vì một ngày này chờ 25 năm. Trương Dịch là một cái địa cầu đi lên người xuyên Việt. Đi tới nơi này cái tên là Lam Tinh không gian song song về sau. Thì một mực tại chờ đợi lấy trong truyền thuyết hệ thống buông xuống. Vốn cho là, nương tựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm cùng ký ức. Hắn có thể ở cái thế giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lại không nghĩ rằng hiện thực quá tàn khốc. Không có tốt gia thế bối cảnh. Cho dù là người xuyên Việt cũng lẫn vào không như ý. Rốt cục. Ngay tại hắn coi là đời này có thể sẽ giống đời trước một dạng tầm thường vượt qua lúc. Hắn ngón tay vàng rốt cuộc đã đến. Trương Dịch trước mặt đột nhiên xuất hiện một vài theo mặt bảng. Tính danh, Trương Dịch vận khí giá trị, 100 vũ lực giá trị, 100 mị lực giá trị, 100 trí tuệ giá trị, 180 trước mắt tài phú, 100,000,010,035. Mỗi tăng lên 10 ức tài phú có thể thu hoạch được 10 tùy cơ phân phối điểm thuộc tính. Cũng phát động ẩn tàng khen thưởng. Trương Dịch lần này có thể xác định hắn không phải nghe nhầm rồi. Mà là thật có hệ thống buông xuống đến trên đầu của hắn đến rồi. Hệ thống, Thịnh Thế tập đoàn là Thiên Hải thành phố cái kia Thịnh Thế tập đoàn sao? Trương Dịch hỏi, Thịnh Thế tập đoàn chính là Thiên Hải thành phố lớn nhất tập đoàn. Ngành nghề thâu tóm ăn uống, giải trí, điện thương nghiệp, bất động sản rất nhiều lĩnh vực. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ quốc đô là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại. Hắn trước đó chỗ công ty cũng chỉ là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ một cái rất nhỏ công ty con. Nhưng hàng năm buôn bán ngạch đều có 10 cái ức. Đúng thế, hệ thống đưa cho trả lời khẳng định. Trương Dịch không nghĩ tới. Chính mình đột nhiên thành chỗ tập đoàn lão bản. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, bởi vì kinh hỉ tới quá đột ngột mà lộ ra cười ngây ngô. Bên cạnh người qua đường lộ ra thương hại thần sắc, còn tưởng rằng Trương Dịch là đi làm phía trên choáng váng. Lúc này thời điểm, vừa tốt đến chưa lúc tan việc, trong đại lâu người lục tục bắt đầu đi ra ăn cơm. Cậu quản lý cùng mấy cái công ty lãnh đạo vừa nói vừa cười đi ra. Vừa tốt thấy được đứng tại cửa ra vào một mặt cười ngây ngô Trương Dịch. Hắn nhớ tới trước đó bị Trương Dịch trước mặt mọi người giận mắng. Bây giờ thấy Trương Dịch bộ dáng này còn tưởng rằng hắn đang hối hận. Nhất thời trong lòng một trận khoái ý. Sau đó hắn đi đến Trương Dịch trước mặt. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói. Ôi uy, thất nghiệp hiện tại cùng chó mất chủ một dạng. Vừa mới không phải thẳng hoành sao? Bên cạnh mấy cái công ty những ngành khác lãnh đạo nghe nói chuyện ngày hôm nay. Cũng là trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Người trẻ tuổi đừng quá khí thịnh. Tại hiện thực trước mặt ngươi điểm này tính khí cái rắm cũng không bằng. Ngã một lần khôn hơn một. Chút đi. Về sau học được cụp đuôi ngoan ngoãn làm người. Cậu quản lý sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Một bộ bố thí biểu lộ nói ra. Như vậy đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ cho ta dập đầu nhận lầm. Ta liền để ngươi về công ty tiếp tục đi làm. Ngươi phải biết tốt xấu. Bây giờ đang ở Thiên Hải thành phố một phần tiền lương 8000 công tác cũng không có tốt như vậy tìm. Đương nhiên, ngươi phải đem ngươi phụ trách những cái kia hạng mục đều cho ta thật tốt làm xong. Trương Dịch, nhìn đến cậu quản lý mấy người sắc mặt, trong lòng cười lạnh không thôi. Con mẹ nó, còn muốn lại bóc lột chính mình. Thật lấy chính mình làm ngu ngốc rồi. Nguyên bản lấy năng lực hiện tại của hắn cùng kinh nghiệm làm việc, liền có thể tại Thiên Hải thành phố tìm tới một phần tốt hơn công tác. Huống chi nắm giữ hệ thống về sau, hắn lắc mình biến hóa thành thịnh thế tập đoàn lão bản, chỗ nào còn cần công tác. Trương Dịch cười lạnh mắng, đi ngươi đại gia, tiền lương 8.000 ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta 2 năm này giúp ngươi tiền kiếm được tối thiểu cũng có 50 vạn, còn tự cho là cao bao nhiêu như vậy. Cậu quản lý bên cạnh mấy cái bộ môn lãnh đạo bất mãn nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, muốn không phải lãnh đạo cho ngươi công tác cơ hội, ngươi có thể được đến trưởng thành sao? Đúng đấy, ngươi phải biết cảm ơn. Ngươi có hôm nay năng lực đều là lãnh đạo dìu dắt. Ngươi phản hồi lãnh đạo cũng là nên. Ngươi còn trẻ như vậy, tiền không trọng yếu, muốn trước hết nghĩ học tập. Mấy người đều là trung tầng lãnh đạo, đánh lấy giọng quan nói ra vẻ đạo mạo. Những lời này mỗi lần khai hội Trương Dịch đều nghe, lỗ tai đều dài hơn kén. Có thể mỗi lần nghe xong đều cảm thấy buồn nôn vô cùng. Công tác vốn chính là một vụ giao dịch. Ngươi cho ta tiền, ta nỗ lực lao động. Làm sao đến đám người này trong mắt liền thành công ty bố thí rồi. Hắn hiện tại cũng từ trước. Mấy người còn muốn dùng cái kia một bộ cho hắn tẩy não. Trương Dịch cười lạnh nói, mấy người các ngươi tính là thứ gì? Chớ ở trước mặt ta đầy miệng phun phân. Tiền không trọng yếu, các ngươi ngược lại là đem tiền đều cho ta a. Chính mình đếm lấy tiền mặt chính được kinh, còn cả ngày trong miệng cùng người khác nói nỗ lực, giảng phụng hiến, đều đớp cất đi thôi. Bây giờ không phải là hắn đi làm lúc đó. Không cần đến lại nhìn những thứ này âm dương quái sắc mặt. Hắn bây giờ thân phận thế nhưng là những người này người lãnh đạo trực tiếp. Trước hết để cho mấy cái này cẩu vật nhảy một hồi. Chờ mình chính thức tiếp quản tập đoàn về sau cái thứ nhất liền muốn bắt bọn hắn khai đao. Mấy cái công ty lãnh đạo sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường khó coi. Không nghĩ tới trong công ty cái kia luôn luôn trung thực nhân viên cũng dám cùng bọn hắn mạnh miệng, một cái tóc trẻ ngồi giữa chỉ Trương Dịch uy hiếp nói. Ngươi có gan, có tin ta hay không để ngươi tại cái này bên trong rốt cuộc làm không đi xuống. Bọn họ làm chính là tài chính ngành nghề. Thiên Hải thành phố giới tài chính con cứ như vậy lớn. Đều là người quen, chỉ cần hắn xứ chút ít ngáng chân. Hoàn toàn chính xác có thể cho một cái ngành nghề tân nhân làm không đi xuống. Đúng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh. Một chiếc màu đen Rolls Royce Phantom đứng tại mấy người trước mặt. Cửa xe mở ra, bốn cái thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu vây quanh một cái xuyên nghề nghiệp bộ váy. Giữ lấy một đầu mềm mại tóc dài nữ tử đi tới. Hoàn mỹ chín đầu thân, thon dài cặp đùi đẹp dẫm lên tủ giày cao gót màu đỏ. Tinh xảo trang dung cùng đỏ tươi bờ môi, phối hợp nàng con ngươi băng lãnh quả thực như nữ vương đồng dạng. Tản ra làm cho người muốn thần phục đáng sợ khí trang. Trên quảng trường người đến người đi. Thế nhưng là nữ nhân kia vừa xuất hiện nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì nàng thật sự là quá mức mỹ lệ mà lại lãnh diễm. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Muốn là nàng có thể làm bạn gái của ta, ta nguyện ý sống ít đi 2 năm. Người nghĩ hay lắm. Loại nữ nhân này chỉ cần cưới được, thân thể cũng không chịu đựng nổi a. Đầu chỉ giảm thọ 2 năm a. Chung quanh các nam nhân sắc mị mị nghị luận, lại không ai dám đi tới muốn phương thức liên lạc, bởi vì nàng khí chàng quá mức mạnh lớn. Cậu quản lý mấy người vừa thấy được nữ nhân kia, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng không đoái hoài tới Trương Dịch, vội vàng một mặt nịnh nọt chạy tới. Tô thư ký, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta nhất định nỗ lực vì ngài làm được. Mấy người tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt cúi đầu khom lưng nói. Cực kỳ giống mấy đầu chó xù. Trương Dịch suy nghĩ một chút, lập tức trở về nhớ lại nữ nhân này là người nào. nàng cũng là Thịnh Thế Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Thư Ký Tô Minh Ngọc. Tại Thịnh Thế Tập Đoàn, nàng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nghĩ đến mình lúc này thân phận, Trương Dịch dị thường bình tĩnh. Tô Minh Ngọc lại nhìn cũng chưa từng nhìn cậu quản lý bọn họ liếc một chút. Từ đầu đến cuối con mắt của nàng thì nhìn qua Trương Dịch một người. Sau đó thẳng tắp đi tới trước mặt hắn. Thanh niên trước mắt ăn mặc tùy ý. Tướng mạo sạch sẽ anh tuấn. Đầy mắt mây trôi nước chảy. Trên người hắn tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực. Làm cho không người nào có thể chuyển mở trong mắt. Vị này Thịnh Thế Tập Đoàn có tên Mỹ mà nữ nhìn đến hắn lúc. Không biết vì cái gì. Cái kia như băng tiết con ngươi vậy mà bắt đầu hòa tan. Hệ thống năng lực, mị lực giá trị 100. Lúc này Trương Dịch trên dung nhan không có phát sinh biến hóa quá lớn. Bởi vì hắn bản thân dài đến thì rất đẹp trai. Nhưng hệ thống cho hắn tăng thêm một phần khí chất đặc thù. Có thể tùy tiện cảm động bất luận cái gì băng sơn mỹ nhân. Trương Tổng, từ hôm nay trở đi ngài chính là chúng ta Thịnh Thế Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Xin ngài ở chỗ này ký tên, hoàn thành tài sản giao tiếp. Nói, nàng theo bảo tiêu trong tay tiếp nhận một văn kiện túi đưa cho Trương Dịch. Cậu quản lý bọn người ở tại đằng sau tất cả đều choáng váng. Cái gì? Hắn làm sao có thể thành vì tập đoàn chúng ta Tổng Giám Đốc? Tô Tiểu Thư, ngài nhất định là đang nói đùa chứ? Hắn bất quá là cái nông thôn đến tiểu tử nghèo. Dựa vào cái gì làm tập đoàn chúng ta tổng giám đốc? Tô Minh Ngọc lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút nói ra. Trên một đời tổng giám đốc vào hôm nay rạng sáng đã qua đời. Hắn trước khi lâm chung đem tất cả tài sản để lại cho vị này Trương Dịch tiên sinh. Cho nên từ hôm nay trở đi, Trương Dịch tiên sinh chính là chúng ta Thịnh Thế Tập Đoàn tổng giám đốc. Cậu quản lý mấy người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này nhìn vẻ mặt trêu tức biểu lộ Trương Dịch. Bọn họ hận không thể lập tức phiến chính mình mấy cái miệng. Trương Tổng, vừa mới lời nói của ta ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ngài coi như là ta thả cái giám. Trương Tổng, trước đó trong công ty nhiều có đắc tội. Có thể ta chỉ là miệng tiện. Tâm lý không có ác ý a. Mấy cái những ngành khác lãnh đạo vội vàng tới xin lỗi. Mà cậu quản lý lúc này tâm đều lạnh. 2 năm này hắn sai xử Trương Dịch giống sai xử chó một dạng. Khi đó là hắn biết Trương Dịch khẳng định hận hắn hận muốn chết. Nhưng hắn cũng là hưởng thụ Trương Dịch hận hắn nhưng lại không có cách nào dáng vẻ. Ngược lại làm trầm trọng thêm khi dễ hắn. Hiện tại Trương Dịch trở thành tập đoàn đại lão bản. Chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thế nhưng là, nếu như hắn không đi cầu Trương Dịch, lương 1 năm mấy trăm ngàn công tác liền không có. Cậu quản lý run run rẩy rẩy đi qua, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Trương Tổng, ta thế nhưng là một mực lấy ngươi làm thân huynh đệ a. Trước đó đối ngươi thái độ khả năng kém chút, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi cũng không thể ghi hận ta à. Trương Dịch nhìn thoáng qua cậu quản lý. Lại nhìn một chút một mặt nịnh nọt còn lại mấy cái bộ môn lãnh đạo. Chỉ là khinh miệt cười ra tiếng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có mấy người có thể lan. Hắn nhìn lấy Tô Minh Ngọc nói. Lập tức khiến người ta sự tình cho bọn hắn làm rời trước. Mấy người dọa đến hồn phân phách tán. Bọn họ đều là công ty trung tầng lãnh đạo. Số tuổi đều vượt qua 35. Lúc này nếu như bị khai trừ. Căn bản là không có cách lại tìm đến công việc phù hợp. Trung niên nam nhân đều là trên có già dưới có trẻ. Bọn họ công tác ném một cái. Toàn bộ nhà đều phải xong đời. Mấy người lập tức khóc cầu khẩn nói. Trương Tổng, van cầu ngài tha cho ta đi. Trong nhà của ta phía trên có 80 tuổi mẹ già. Phía dưới còn có đọc sách hài tử a. Cậu quản lý càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn năm ngoái vừa mới cho vay mua phòng nhỏ. Hiện tại thiếu ngân hàng 200 vạn nhiều nợ. Nếu như công tác không có, phòng ốc của hắn liền sẽ bị ngân hàng lấy đi. Phù phù, hắn không có hình tượng chút nào trực tiếp quỳ xuống. Leo đến Trương Dịch trước mặt khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Trương Tổng, ta sai rồi. Ta thật sai. Ta không phải người. Ta trước kia không nên khi dễ ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta so đo. Ta dù sao cũng là công ty nòng cốt a, có thể cho công ty kiếm tiền. Trương Dịch nhìn lấy lúc này chó một dạng đối với mình cầu khẩn cầu quản lý. Một mặt chán ghét nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi 2 năm này công tác hạng mục cái nào không phải ta làm cho ngươi. Kết quả cầm tới tiền ngươi có phân ta một hào sao? Hắn vươn tay dùng lực vỗ vỗ cầu quản lý mặt, cười lạnh nói, ngươi bây giờ cái này kêu là báo ứng. Hiểu không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.